Xích Tâm Tuần Thiên, chương 581, Tù Thân Xiềng Xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lâm Truy thời điểm, bởi vì cùng Lôi Chiêm Càn ước chiến vừa kết thúc, Hoa Anh cung chủ Khương Vô Ưu liền tự mình ra mặt chiêu dụ nguyên nhân, rất nhiều thế lực đều kiềm chế trụ tâm tư Khương Vọng cũng không biết có bao nhiêu thế lực đối với hắn cố ý về phần Hoa Anh cung chủ Khương Vô Ưu chiêu dụ, theo hắn phi thường bình thường, dù sao ngay từ lúc Thất Tinh Cốc, Dưỡng Tâm cung chủ Khương Vô Tà cũng đã trước một bước mở ra cực kỳ hậu đãi điều kiện chiêu dụ qua. Cho nên Khương Vọng đối mình bây giờ tại Tề Quốc vị trí, nhận biết kỳ thực không hề khác sâu. Tại Bối Quận thời điểm, mới chào hỏi cũng không dám nhiều đánh một tiếng, liền lặng yên không một tiếng động chạy mất. Sợ bởi vì tạm giữ chức thanh bài loại này lừa dối hành vi, khiến những thứ kia thanh bài hệ thống bên trong đại nhân vật phản cảm. Nhưng cho tới bây giờ, gõ mõ cầm canh mọi người đối với hắn phát ra mời, Nhạc Lãnh lại là như vậy. Thân thiết, cũng đầy đủ gọi hắn biết được chính mình tại Tề Quốc chạm tay có thể bỏng rồi. Hắn suy nghĩ một chút, không hề phất Nhạc Lãnh thật tốt ý, lúc này bái tạ nói. Kia Khương Vọng liền tạ ơn bộ thần đại nhân. Hiện tại chạy về Lâm Truy quả thật tùy cơ tuyển chọn nhất môn quốc khố bí thuật, nhiều lắm là chính là Trọng Huyền Thắng sơ vận hành một phen, có thể làm cho loại này tùy cơ tuyển chọn hướng tinh phẩm áp sát, nhưng là ý nghĩa không lớn. Nhạc Lãnh hiện tại đưa ra thay truyền thụ, thử nghĩ xem cũng biết, nhất định là pháp gia bí thuật. Có thể tiến thêm một bước đem Khương Vọng cùng thanh bài trói. Dù sao đại tề thanh bài bên trong, có thể có ít nhất 1/3 tu đều là pháp gia thủ đoạn. Khương Vọng mặc dù không có chuyển tu pháp gia ý nghĩ, nhưng Nhạc Lãnh tự mình truyền thụ cho bí thuật, có lẽ sẽ không kém đi nơi nào. Cho nên vô luận từ phương diện nào suy nghĩ, hắn đều không có lý do cự tuyệt. Trừ phi hắn muốn kiên định cùng thanh bài mổ ra, đánh chết cũng không muốn tiếp tục làm thanh bài bộ đầu. Hơn nữa tiếp nhận Nhạc Lãnh thật tốt ý, còn có một việc chỗ tốt, có thể làm cho cái kia Lâm Hữu Tà càng an chia một ít, đừng cũng không có việc gì mò mẫm hoài nghi người. Khương Vọng quyết định xuống được quả quyết, Nhạc Lãnh cũng phi thường dứt khoát, đương trường liền đem kia môn nội phủ cấp pháp gia thủ đoạn truyền xuống. Lại là trước kia đang cùng Doãn Quan trong chiến đấu có điều thể hiện qua kia dường như từ hư không sinh ra xiềng xích. Tên là Tù Thân, chính là pháp gia uy danh cực 10 cái xiềng xích một trong. Nó bản thân nhưng thật ra là nhất môn ngoại lâu cảnh cấp bậc thủ đoạn, nhưng Nhạc Lãnh đem đơn giản hóa, sửa lại phát lực phương thức, khiến nó có thể xứng đôi nội phủ cảnh tầng thứ chiến đấu. Bất quá so với Tù Thân xiềng xích, Khương Vọng kỳ thực đối tốt lắm tựa như đỉnh thiên quán gang đen trụ càng có hứng thú, nhưng nghĩ cũng biết không có khả năng truyền cho hắn. Giáo hội Khương Vọng Tù Thân xiềng xích sau đó, Nhạc Lãnh lại chỉ điểm một ít chi tiết trên vấn đề, lúc này mới đạp không mà đi. Khương Vọng nên được kia môn quốc khố bí thuật thì có thể do hắn thay dẫn. Về phần là lấy đi cấp hậu bối, lại hoặc cùng người nào giao dịch, vậy thì đều là Nhạc Lãnh chuyện của mình, cùng Khương Vọng lại không quan hệ. Nhạc Lãnh đương nhiên có lấy lòng, nhưng này bản chất trên cũng chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi, không có gì cảm tình nhân tố tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng đón nhận Nhạc Lãnh thật tốt ý, quyết định tạm thời gia nhập thanh bài đội ngũ, cầm một lấy được nơi, nhưng không có nghĩa là hắn sau này liền cố định tại thanh bài hệ thống chung. Liền hiện tại biết rõ tình huống đến xem, thanh bài bộ đầu làm được đỉnh, cũng chính là một cái Bắc Nha môn đô úy. Mặc dù Bắc Nha môn đô úy vị trí này trọng yếu phi thường, hơn nữa lại hướng lên không gian cực đại, nhưng Khương Vọng tự nhận không có trịnh thế như vậy có thể điều hòa thế lực khắp nơi, còn có thể vững vàng bắt được Tề đế tín nhiệm bản lĩnh. Nhìn thoáng qua nơi xa bên trạm, Khương Vọng trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng Tề quốc phương Tây Nam hướng mà đi. Đi Dung quốc đội buôn đã khiến trở về, hắn cũng không có cần thiết lại đi theo đi một chuyến Dung quốc làm bộ dáng, dứt khoát trực tiếp đi Huyền Không tự. Cùng Nhạc Lãnh đạt thành ăn ý, ít nhất thanh bài bên trong, nên không có ai sẽ khó hơn nữa vì hắn. Tại Sâm Hải Nguyên Giới, Khương Vọng đã đáp ứng Quan Diễn, sẽ đem hắn tăng y đưa về Huyền Không tự. Chẳng qua là trở về Lâm Truy Thành sau đó, sự tình một món nối liền một món, cũng sẽ trở ngại xuống. Thừa dịp lần này đi Vân Quốc xem an an, dứt khoát đem chuyện nên làm đều làm. Khương Vọng một thân một mình, tự nhiên không có không cách nào xuất cảnh đạo lý. Tề quốc phương Tây Nam hướng có một nước, tên là Húc, thôn tính Dương quốc sau đó, Tề quốc dư đồ hướng Tây Bắc lồi ra một góc. Từ Dương địa lên đường, Húc quốc mới tại phương Tây Nam hướng. Kỳ thực đối với toàn bộ Tề quốc, Húc quốc nên tại chính Tây phương hướng mới đúng. Vẹn vẹn từ tên nhìn lại, Húc quốc tựa hồ cùng Dương quốc có một ít quan hệ. Trên thực tế cũng quả thực có sâu xa. Không chỉ có là Dương, Húc, hai nước, tại Tề quốc Tây Nam Thiên Nam phương, có một nước danh. Chiêu, Đông Nam phương hướng, có một nước danh. Hưng Thịnh, này bốn quốc kỳ thực sớm nhất đều là từ một cái quốc gia phân liệt đi ra. Tại Tề quốc lúc trước phía đông bá chủ, tên là Dương. Phương Đông chính là trong truyền thuyết mặt trời mọc chi địa, Dương quốc coi đây là danh, có thể thấy được kia hùng tâm vạn trượng. Dương quốc cường thịnh nhất thời điểm, một lần triệt để thống hợp đông vực. Hướng tây bắc đánh tới vô tận Lưu Sa, hướng tây nam đánh tới Kiếm Phong Sơn. Này hạ quốc cảnh nội danh Sơn, hướng tây đánh vào trung vực, cùng cảnh quốc tranh hùng. Đáng tiếc cực thịnh mà suy, một đêm đang lúc hoàng triều sụp đổ, bá nghiệp thành không. Cả quốc gia chia năm xẻ bảy, tổng cộng phân liệt thành cửu quốc gia, tại lúc ấy được xưng mặt trời mọc cửu quốc. Đều cũng coi là đồng nguyên mà sinh. Chẳng qua mọi người đều nói mình là Cố Dương chính sóc, kỳ thực nhiều lắm là đều chỉ được xem là cái nhánh bên đường hệ. Chân chính Dương quốc đế thất huyết mạch, sớm đã bị chính bọn hắn tàn sát cái sạch sẽ. Theo sau lại Tề quốc quật khởi, Vũ đế phục hưng, lại có Tề hạ tranh bá giải quyết dứt khoát, Tề quốc trở thành đông vực hoàn toàn xứng đáng bá chủ quốc. Dương quốc cũng dần dần bị người quên lãng. Mà ngay lúc đó, mặt trời mọc cửu quốc bây giờ cũng chỉ còn bốn quốc mà thôi. Lại nói tiếp tại đã từng, mặt trời mọc cửu quốc, Trung, Dương quốc cường đại nhất, chiếm cứ lớn nhất số định mức Dương quốc di lưu, cho nên mới có thể trực tiếp lấy Dương, vì danh, nhưng cũng chính là bởi vì như thế, nhất Tề quốc chỗ kiêng kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng bước xâm chiếm nhiều năm, cuối cùng một ngụm nuốt vào. Huyền không tự trị xuống Phật đất, liền đang húc quốc Nam Phương. Tiến vào húc quốc sau đó, tại một cái trấn nhỏ, Khương Vọng tình cờ đụng vào một lần hung thú triều. Nhìn kia không có chút nào lý trí giữ tận hung thú, hắn lại có thể cảm thấy có một ít không có thói quen. Tại Thái Bình vô sự Tề quốc ngây người quá lâu, thiếu chút nữa quên mất quốc gia khác là cái dạng gì. Khương Vọng rút kiếm giúp trấn nhỏ dân chúng giữ được thôn trấn, nhưng vẫn chưa đuổi theo hung thú dấu vết đi tiêu diệt thú xào. Hắn bảo hộ trấn nhỏ dân chúng, có thể sẽ thu hoạch cảm tạ. Nếu như tiêu diệt thú xào, kia chỉ biết nghênh đón truy sát. Cho đến ngày nay, hắn đã biết hung thú đối một cái tiểu quốc mà nói ý vị như thế nào. Là rất nhiều dân chúng vô tội máu tươi, nhưng đồng thời quả thật không thể thiếu tài nguyên. Được cứu trấn nhỏ dân chúng đội ơn, truy vấn ân nhân cứu mạng tên, nói muốn cho hắn lập sinh tử. Khương Vọng không nói một lời, vội vã rời đi. Hắn nghĩ muốn nói cho hắn biết nhóm, những thứ kia hung thú tồn tại, là bọn hắn nơi quốc gia thống trị giả ngầm đồng ý thậm chí dung túng. Nhưng là báo cho sau đó, tình huống như thế có thể có được thay đổi sao? Chỉ có thể khiến cái này bình thường dân chúng lâm vào tuyệt vọng. Cho nên hắn cuối cùng cái gì cũng không nói, cũng vì vậy không cách nào gánh chịu những thứ kia cảm tạ, thật giống như khắp thiên hạ toàn bộ cầm quyền tu hành người, đều cùng chung trông coi một cái ăn ý, giấu giếm trị xuống mọi người, hung thú nguồn gốc. Sau lại tu hành đám người, có hiểu rõ được sớm, có hiểu rõ được muộn. Nhưng cuối cùng đều giữ vững tại đáng sợ kia. Ăn ý, chung, hoặc là tình nguyện, hoặc là không tình nguyện, nhưng cuối cùng đều chỉ ngưng kết thành một cái hình bóng. Liền phá ngũ phủ, lực rút Ngọc Hành Phong đậu Nguyệt Mi, tại biết được chân tướng sau, thất hồn lạc phách đi xuống Ngọc Hành Phong. Khương Vọng đã từng nhìn đây là lớn nhất bất công. Nhưng là vì cái gì, hắn nhưng lại trở thành ăn ý, một thành viên. Hắn hỏi chính mình. Nhưng là hắn không có đáp án, cách chương.